Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 58, C58, quốc lực lần nữa gia tăng thu được Kỳ Lân Tý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy trăm vạn nạn dân được tiếp nhận. Đào sông thì đào sông. Khai hoang thì khai hoang. Chỉ cần cố gắng làm việc. Không chỉ có cơm ăn. Hơn nữa có tiền lĩnh. Tiên công còn không thấp. Dân chúng cũng không nghĩ tới. Đãi ngộ lại tốt như vậy. Giống như nằm mơ vậy. Đặc biệt là nghe nói. Bọn họ còn có cơ hội mua được một căn nhà xi măng vừa rẻ vừa tốt ở kinh thành. Trong lòng tràn đầy hy vọng. Càng thêm ra sức làm việc. Tranh thủ sớm ngày mua phòng ốc. Sống qua cuộc sống ấm áp cùng lão bà hài tử. Về phần những nghỉ phạm kia. Tất cả đều bị kéo đi đào sông. Làm việc mệt nhất. Ăn ít cơm nhất. Còn không trả tiền. Không nghe lời thì đánh. Nếu không nghe thì giết. Không có con đường thứ hai. Hoàng đế ba nước buồn bực. Gian tế bọn họ phái ra sao lại không có nửa điểm tin tức. Sau khi trải qua thăm dò. Phát hiện tất cả người của mình đều bị bắt tới. Đều đang đào sông. Sống một cuộc sống sống không bằng chết. Hoàng đế các quốc gia đều trợn tròn mắt. Bọn họ phái người ẩn núp trong đám nạn dân. Vốn định nội ứng ngoại hợp. Đánh cho hạ quốc trở tay không kịp. Người bọn họ phái ra đều là tinh nhuệ. Kết quả một chút tác dụng cũng không có phát huy ra. Tất cả đều xong đời. Đau lòng muốn chết, được rồi. Thù này tạm thời ghi nhớ. Để nạn dân ăn cho các ngươi nghèo luôn. Các vị hoàng đế chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Lại không biết, Lâm Bắc Phàm hiện tại đang âm thầm cười trộm. Tinh, bởi vì nhân khẩu của người chơi tăng lên. Quốc lực tăng trưởng, cho nên thực lực đồng bộ tăng lên. Ban thưởng một đôi cánh tay Kỳ Lân. Kỳ Lân Tý, là cánh tay do Kỳ Lân huyết dị hóa mà thành. Đau thương bất nhập, không gì không xuyên thủng. Uy lực kinh người, có thể so với thần binh. Chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần, nghĩ không ra chứ. Dân số mà các ngươi đưa tới sẽ trở thành trợ lực tăng trưởng thực lực của ta. Ha hai, trăm vạn nạn dân, đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói đều là gánh nặng. Nhưng mà, đối với hắn có được đế quốc Sa Ban, lại hoàn toàn ngược lại. Bởi vì phương thức tính toán quốc lực của đế quốc Sa Bàn bao gồm nhân khẩu. Dân số càng nhiều, chất lượng càng cao thì quốc lực càng mạnh. Cho nên, tuy rằng hắn có thêm trăm vạn nạn dân, nhưng ngược lại quốc lực lại tăng cường. Cho nên, Lâm Bắc Phàm mới có thể không chút do dự tiếp nhận. Sau khi chất lượng những nạn dân này tăng lên, chuyển thành bình dân hoặc người giàu có. Như vậy, quốc lực sẽ lần nữa tăng lên. Lâm Bắc Phàm giang tay ra, hai cánh tay hừng hực bốc cháy, ánh lửa quanh quần, mơ hồ có thể thấy hai con hỏa Kỳ Lân đang rít gào. Đây chính là cánh tay Kỳ Lân mà hắn vừa mới đạt được. Đau thương bất nhập, không gì không xuyên thủng, uy lực kinh người, có thể so sánh với thần binh. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình không dùng chân khí, một quyền đánh ra cũng có thể đánh bay tiên thiên. Nếu như vận dụng chân khí, tăng cường uy lực gấp 3 trở lên. Cũng có thể cùng cao thủ tiên thiên cảnh giới ngự khí cấp đọ sức. Rất tốt. Phần thưởng này ta vô cùng thích. Lâm Bắc Phàm vô cùng vui vẻ. Một khi vui vẻ, sẽ muốn làm một số chuyện không phải con người. Thế là, Lâm Bắc Phàm viết một bức thư cho tiền tuyến. An bằng thương Tam Quốc không ngờ lại xua đuổi nạn dân đến Hạ Quốc. Tăng thêm gánh nặng cho Hạ Quốc. Nào có lý này. Trẫm khó mà nhịn cơn tức, mệnh lệnh cho Sài Ngọc Tâm tướng quân làm đao nhọn, lĩnh 10 vạn tinh binh, giết vào lãnh địa Mạc Quốc, thấy binh liền giết, cho bọn họ một bài học sâu sắc. Tướng quân An Lộc Sơn yểm hộ, hơn nữa trấn thủ quốc môn. Nhận được bức thư này, hai vị tướng quân đều choáng váng. Lĩnh binh giết vào lãnh địa của Mạc Quốc, gặp binh là giết, đây là muốn đắc tội cả ba nước, An bằng thương Tam Quốc. Không một ai yếu hơn Hạ Quốc. Trước đó, Hạ Quốc đã đắc tội An Quốc và Thương Quốc. Bây giờ lại thêm Bằng Quốc. Bệ hạ thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Hôn quân mà, hai vị tướng quân trầm mặc hồi lâu. Sài Ngọc Tâm mới mở miệng hỏi. An tướng quân, ngài thấy thế nào? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đánh. Dù sao đây cũng là ý chỉ của bệ hạ. Không thể không nghe. An Lộc Sơn phi thường mệt mỏi nói. Tuy rằng, mấy tháng theo Lâm Bắc Phàm, đối với hành vi ngu ngốc của Lâm Bắc Phàm có sức miễn dịch nhất định. Thế nhưng, hôm nay lại một lần nữa bị sốc bởi sự xuất sắc này. Hắn thật hoài nghi có một ngày mình không chết trong tay kẻ địch, mà là chết trên tay quân chủ Hố Hàng nhà mình. Được rồi, hôm nay ta sẽ điểm binh, ngày mai sẽ xuất phát. Sài Ngọc Tâm gật đầu. Lý Chí nói cho nàng biết, làm như vậy là không đúng. Thế nhưng, với tư cách là một tướng lĩnh, nàng thật sự rất muốn ra sân đánh giặc, dẫn binh mã của mình rong ruổi xa trường. Xua sói nuốt hổ, càn quét thiên hạ, lập xuống công lao sự nghiệp bất hủ. Cho nên, đối với hành vi ngu ngốc của Lâm Bắc Phàm, nàng ngầm cho phép, đánh xong trận này, trở về lại thu thập tên tiểu tử thối kia. Bảo hắn không được làm loạn như vậy. Ngày hôm đó, Sài Ngọc Tâm liền điểm binh. Sau khi điểm đủ vạn tinh binh, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền xuất lĩnh 10 vạn tinh binh giết vào trong lãnh thổ của Mạc Quốc. Lúc này, Mạc Quốc đã bị 3 nước chiếm đoạt, nhưng bởi vì trên mặt ngoài Mạc Quốc không phát hiện vật gì có giá trị. Hơn nữa nhân khẩu bên trong đều đã bị đuổi đi, cho nên binh mã các nước lưu lại cũng không nhiều. Trên cơ bản chỉ là làm dáng một chút. Chính bởi vậy, bọn họ hoàn toàn dự liệu không ra Hạ Quốc sẽ dẫn binh đánh tới. Vì vậy, binh lính 3 nước bị giết, người ngã ngựa đổ, thành phá người vong, nhất là Sài Ngọc Tâm. Nàng có thực lực cấp tiên thiên. Trên vùng đất này căn bản không ai có thể địch lại. Như gió thu quét lá rụng, một đường đi tới không còn người sống, giết cho người ta lạnh cả tim. Một tòa thành trì lại một tòa thành trì thất thủ, Mạc Quốc lại một lần nữa nhuốm máu. Khi chuyện này truyền ra, khắp thiên hạ đều kinh ngạc. Cách chương.